Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1538, Tam Thiên Lôi Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, võ giả Hứa thường nhỏ yếu hơn võ giả nam. Ông ta bổ sung một câu. Học võ kỹ cùng thuộc tính, tốc độ sẽ rất nhanh. Nếu thuộc tính của bản thân tương khắc với thuộc tính võ kỹ, tốc độ sẽ vô cùng chậm. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm gật đầu. Tôi là thuộc tính gì? Cậu là thuộc tính vạn năng. Thuộc tính vạn năng. Đúng thế, có thể tu luyện bất kỳ thuộc tính nào, tôi lợi hại thế ư? Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, tháp Càn Khôn Chấn Ngục, không nhiều lời nữa, trực tiếp đến tầng thứ 10 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, học Tam Thiên Lôi Minh. Trong khu vực thời gian, truyền đến âm thanh vang dội như sấm sét, chân nguyên trong cơ thể Diệp Bắc Minh sôi sục giống như nước biển, anh chỉ mất một tiếng là đã hoàn toàn ghi nhớ tất cả tâm pháp, liền sau đó. Diệp Bắc Minh giơ tay tấn công một quyền vào hư không, quát lên một tiếng. Tam Thiên Lôi Minh, ầm ầm, không khí chấn động, từ nắm đấm của anh phát ra 10 đường sét đánh, tấn công mạnh về phía trước, trong không khí truyền đến mùi cháy khét, tháp Càn Khôn Chấn Ngục khen một tiếng. Cậu nhóc giỏi lắm, lần đầu tiên học Tam Thiên Lôi Minh, lại có thể phát ra 10 đường sét đánh, thiên phú của cậu đúng là nghịch thiên. Tam Thiên Lôi Minh, giống như cái tên. Nếu hoàn toàn lĩnh ngộ được, có thể cùng bùng phát ra 3.000 đường sét đánh ầm ầm. Thần cản giết thần, Tam Thiên Lôi Minh, Diệp Bắc Minh lại quát lên một tiếng, 30 đường sét bùng phát ra, khủng bố kinh người. Đột nhiên, vẻ mặt Diệp Bắc Minh khẽ biến sắc. Nếu có thể kết hợp Long Đế Quyết và Tam Thiên Lôi Minh cùng tấn công, sẽ có hiệu quả thế nào? Cách chương.